Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cạm bẫy. Từng đạo mịt mờ ánh mắt vừa mới giáng lâm hỏa thần lãnh địa, liền bị một đạo đạm mạc khí cơ ngăn trở. Cỗ này khí cơ diệu diệu khó lường, cho dù Dương Tam Dương Pháp tắc chi nhãn, cũng khó có thể tìm kiếm tung tích dấu vết. Chuyện ngoại giới Dương Tam Dương không biết chút nào, lúc này sắc mặt chán chường đứng tại đá xanh trước, nhìn không ngừng quỳ lạy trên mặt đất tộc nhân, thở dài một hơi, không nên thất vọng, chí ít ta đã lại đạt được một kiện bảo vật không phải. Hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình, chí ít ta tội tình lần nữa tăng cường. Ở đây đại hoang thế giới tồn sống tiếp tỷ lệ lại tăng nhiều một thành. Một cây bình thường dây cỏ, treo với Dương Tam Dương bên hông, hóa thành đai lưng, đem ra thú tạp dề khép lại, khiến cho không rơi xuống. Hắn chẳng biết chư thần khó xử, càng không biết bây giờ nhà mình bộ lạc đã trở thành nơi thị phi. Cho dù chư thần biết được thần gì, cũng phải có biện pháp giáng lâm đất này mới được a. Huống chi bộ lạc bên trong hết thảy đều đã bị Thái Nhất bao phủ. Điên đảo thiên cơ, mông lung khí số, hết thảy lộ ra khó bề phân biệt. Ngoại giới chúng thần căn bản cũng không dám tới gần đất này nửa phần. Trói buộc pháp tắc, Dương Tam Dương trong lòng âm thầm cảm thụ được từ nơi sâu xa truyền đến huyền diệu. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa quỳ lại tộc nhân, liền vội vàng tiến lên đem các vị tộc nhân nâng đỡ, nghênh đón đám người cuồng nhiệt ánh mắt. Dương Tam Dương cười khổ, cũng không phải không có chuyện tốt, chí ít chính mình ở trong tộc uy vọng lại tăng lên, gần như với thần hóa thân. Quay người nhìn về phía thần hỏa, Dương Tam Dương trong lòng ngầm động, chẳng biết vì sao luôn cảm thấy cái kia hỏa diễm trở nên khác biệt. Phương thiên địa này khí cơ cũng lại không đồng dạng, mà là nhiều một loại nào đó quái dị lực trường. Hỏa thần khí cơ đang tiêu tán, dần dần bị một loại khác khí cơ thay thế. Hơn nữa, Dương Tam Dương hai mắt nhìn về phía thần hỏa, có thể trong mông lung nhìn thấy một con chim nhỏ ẩn nấp tại hỏa diễm chỗ sâu, lâm vào ngủ đông ngủ say. Ngày đó hỏa cầu trên trời rơi xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Tam Dương tự thần hỏa bên trong thu hồi ánh mắt, trong bóng tối vuốt ve trong ngực ngọc cầu. Cái kia ngọc cầu bên trong tựa hồ có một vòng trăng tròn lên không, lóe ra đạo đạo thanh huy, mà trước đó hơi có vẻ nóng rực ngọc thạch, lúc này đã lại không nóng rực, ngược lại là một mảnh thanh lương. Điểm điểm quái dị khí cơ chui vào trong cơ thể, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải thiện lấy gốc rễ xương. Cái này ngọc cầu không đơn giản. Dương Tam Dương tìm ra thú, sau đó xoa ra nhỏ bé dây thừng, may ra một cái giản dị túi da, đem cái kia ngọc cầu bao khỏa tốt, thận trọng đeo trên cổ, trở thành vật phẩm trang sức. Đạo đạo thanh lương khí cơ chảy vào trong cơ thể, gọi Dương Tam Dương trong lòng nhiều một chút an tâm. Mặc dù chẳng biết cái này thanh lương là vật gì, nhưng tuyệt không phải chuyện xấu. Thu xếp tốt các vị tộc nhân, trong bộ lạc liền bắt đầu xoa tê dại đại nghiệp. Vô số thiết tuyến thảo bị nhổ tận gốc, đặt ở dưới thái dương bảo chiếu. Lưới đánh cá không phải dễ dàng như vậy biên chế. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm thương khung, trên đó phi vân hội tụ biến ảo khó lường. Dây thừng cùng lưới phát minh sẽ triệt để cải thiện người nguyên thủy bộ lạc, khiến cho người nguyên thủy hướng văn minh xuất phát. Có lưới liền có thể bố trí cạm bẫy, đổi bị động làm chủ động. Nhân tộc sẽ ở trong đại hoang đối mặt lấy vô số dã thú chiếm cứ chủ đạo vị trí. Biên chế lưới là một kiện việc cần kỹ thuật, cần đại lượng dây gai. Dương Tam Dương như thế điểm tích xúc tê giải phê tuyệt đối là không đủ. Hỏa hiểm đại biểu cho hỏa chi pháp tắc, dây thừng đại biểu cho trói buộc pháp tắc. Như vậy lưới đâu? Dương Tam Dương ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng dưới ánh mặt trời đi tới đi lui. Có lẽ cái gì cũng không có, đem lưới thuộc về với dây thừng chi lưu. Có lẽ, Dương Tam Dương an nhịn ở trong lòng rung động, lưới thế nhưng là bội số với dây thừng. Công năng tác dụng cũng mấy lần với dây thừng, như thật sự có pháp tắc bản nguyên sinh ra, giữa thiên địa công đức giáng lâm. Tất nhiên là mấy lần trước đó, hỏa viễm, dây thừng, các người chư thần không lọt nổi mắt xanh. Như vậy lưới đâu? Dương Tam Dương thấp giọng thầm thì, bất luận như thế nào, hắn nhất định muốn dẫn tới chư thần chú mục. Chỉ có chư thần chú ý đến hắn, hắn mới có trường sinh bất tử cơ hội. Chế lưới dây gai, Dương Tam Dương muốn đích thân hái cát, bào chế, mỗi một phần đều muốn tự thân đi làm. Dây thừng chế tác được, Dương Tam Dương một bên dự trữ càng nhiều vật liệu, một bên chuẩn bị giáo sư đám người chế tác cạm bẫy kỹ thuật. Một ngày này, trời sáng khí trong, vô số người nguyên thủy tự trong thạch động đi ra. Dương Tam Dương gào ra giống một cái, hấp dẫn vô số người nguyên thủy chú ý. Sau đó chỉ trong đó nhất là to con thủ lĩnh. Lực sĩ, hơn 10 người hướng núi bên trong xuất phát. Dây thừng chế tác cạm bẫy nên dùng như thế nào? Kiếp trước hắn thấy qua hoang dã cầu sinh video, trong đó về dây thừng đơn giản nhất cách dùng chính là lực đàn hồi bộ cạm bẫy. Cái gì là lực đàn hồi bộ cạm bẫy? Đầu tiên, muốn chuẩn bị quan sát được con mồi thường xuyên thông qua con đường. Điểm này cũng không khó. Đại hoang bên trong giống loài phong phú, có thể cung cấp nhân loại đi săn động vật vô số mà kể. Rất nhanh, Dương Tam Dương liền xác định một đầu cùng loại với lợn rừng động vật thường xuyên đi ngang qua con đường, sau đó cúi đầu xuống cẩn thận quan sát đến con đường. Mặt lộ vẻ trầm tư, các vị người nguyên thủy lại tinh thần khẩn trương bốn phía quan sát. Trong tay cây châm lửa, bó đuốc đá vụn vận sức chờ phát động, đem Dương Tam Dương một mực bảo vệ lấy. Đây chính là thật thần tử. Cho dù chính mình tử vong, cũng tuyệt không thể gọi thần tử nhận nửa điểm thương tổn. Nếu không hỏa thần hạ xuống tai kiếp, nhóm người mình chết trăm lần không đủ. Không để ý đến các vị người nguyên thủy khẩn trương, ở đây hung hiểm không ngừng đại hoang thế giới, đã mất đi tính cảnh giác hạ tràng chỉ có chết. Trên đường có cái kia lợn loại động vật lưu lại phân và nước tiểu là tươi mới, rất hiển nhiên cái kia động vật thường xuyên ở đây địa kinh qua. Sau đó, chính là trọng yếu nhất thắt nút. Đừng nghĩ sai, không phải cướp bóc, là cho dây thừng thắt nút, đánh ra một cái chính xác nút buộc, không bị lợn rừng tránh ra khỏi, mới là trói thúc trụ con mồi mấu chốt. Chỉ thấy Dương Tam Dương ngón tay linh xảo, cấp tốc tại dây thừng trung ương đánh một cái dây thừng vòng. Sau đó đem đầu dây xuyên qua dây thừng vòng ở giữa, vòng qua chủ dây thừng, lần nữa xuyên qua dây thừng vòng, đem thắt nút chỗ kéo căng. Thắt nút đến tận đây hoàn thành, đừng nhìn nói đến đơn giản, nhưng học vẫn là có một chút môn đạo. Mấu chốt nhất là dùng tốt, con mồi lâm vào trong đó sẽ chỉ càng dãy giụa càng chặt gấp rút, tuyệt sẽ không tránh ra khỏi, trừ phi dây thừng gãy mất. Sau đó tìm một cái vị trí thích hợp, cầm dây trói buộc ở cố định trên cây cối. Cái này cây cối nhất định muốn kiên cố, không thể bị lợn rừng tránh ra khỏi. Sau đó đem dây thừng bộ bên ngoài dây thừng cột chắc. Sau đó khiến cho dây thừng bộ rủ xuống với lợn rừng tất nhiên trải qua dây thừng bộ vị trí. Dùng nhánh cây nhỏ chống ra dây thừng bộ với tư cách cạm bẫy cơ quan. Chỉ cần lợn rừng trải qua, tất nhiên sẽ xúc động nhánh cây. Dây thừng đột nhiên co vào đem lợn rừng bao lấy. Lúc này lợn rừng tất nhiên sẽ thất kinh giãy giụa. Sau đó đại thụ kia liền sẽ mượn nhờ lợn rừng lực lượng, đem dây thừng bộ càng kéo càng chặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người dây thừng đầy đủ rắn chắc. Như bị lợn rừng cắn đứt, kéo đứt, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Dây thừng chất lượng không cần chất vấn. Mấy chục cái người nguyên thủy tráng hán đều túm không ngừng. Trói buộc một con lợn rừng tự nhiên không có vấn đề. Cao minh hơn cạm bẫy là từ bên trên rủ xuống dây thừng. Rơi xuống thân cây cành, khiến cho toàn bộ dây thừng căng cứng. Nếu là lợn rừng không cẩn thận đi ngang qua, xúc động cơ quan thân cây búng ra, đem lợn rừng treo lơ lửng giữa trời treo trên tàng cây. Đến lúc đó cho dù lợn rừng có ngập trời bản lĩnh, không có mượn lực chỗ, cũng chỉ có thể trở thành cái thớt gỗ bên trên thịt mỡ. Đáng tiếc, cái này là sinh trưởng chẳng biết bao nhiêu năm cổ mộc. Căn bản cũng không phải là cái này nhóm người nguyên thủy có thể kéo uốn lượn. Bố trí xong cạm bẫy, Dương Tam Dương vỗ vỗ tay, quét mắt các vị người nguyên thủy, dẫn dắt đám người trở về. Đại hoang quá nguy hiểm, hơi không chú ý chính là vết thương chồng chất, các loại độc vật đếm không hết, đám người không dám ở lâu. Một nhóm người nguyên thủy không nghĩ ra theo Dương Tam Dương trở lại về bộ lạc. Tiếp tục lấy xoa ma đại nghiệp, chế luyện các loại dây gai. Một ngày không nói chuyện, ngày thứ hai Dương Tam Dương dẫn một nhóm người nguyên thủy hướng giữa rừng núi cạm bẫy đi đến. Xa xa liền nghe được từng đợt thê lương gầm rú, chói tai thanh âm cả kinh giữa rừng núi vô số dã thú bôn tàu. Đám người tăng tốc bước chân, đã thấy một con dã đầu lợn vỏ chăn trên cạm bẫy. Không ngừng vừa đi vừa về lắc lư bôn tàu, muốn kéo đứt dây thừng. Hồ tương đương, đạo đạo bụi mù cuốn lên, không cần Dương Tam Dương phân phó. Các vị người nguyên thủy đã nắm lấy thạch khí bay ra ngoài. Cái kia lợn rừng nhìn thấy một nhóm người nguyên thủy càng là kinh hoàng dãy rùa. Dây thừng càng siết càng chặt. Không bao lâu, lợn rừng đã mất đi khí tức, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Một nhóm người nguyên thủy lúc này lấy lại tinh thần. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Dương Tam Dương. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Thành rồi. Thế giới này vật tư phong phú, chỉ cần hữu tâm, ngày sau chí ít mỗi ngày có thịt. Dương Tam Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn các vị người nguyên thủy cuồng nhiệt ánh mắt, cầm dây chói đưa cho một bên thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh run rẩy cầm qua dây thừng, sắc mặt mê mang nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương chỉ nhà mình cạm bẫy, tại chỉ thủ lĩnh trong tay dây thừng. Thủ lĩnh nháy mắt hiểu ý, cầm lấy dây thừng liền hướng về Dương Tam Dương bố trí cạm bẫy địa phương đi đến. Dương Tam Dương lắc đầu, đánh gãy thủ lĩnh động tác, chỉ nơi xa, muốn chính mình tìm địa phương bố trí cạm bẫy. Thủ lĩnh đầy mặt mê mang, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, tìm mặt khác một con đường dẫn, phán đoán lấy dã thú đi ngang qua chỗ. Sau đó đối với cái kia thủ lĩnh ra hiệu, thủ lĩnh vụng về bố trí cạm bẫy, mấy lần bị Dương Tam Dương đánh gãy uốn nắn. Sau đó một cái bẫy cuối cùng bố trí xong, thủ lĩnh sắc mặt hy vọng nhìn xem Dương Tam Dương, đạt được Dương Tam Dương đáp lại hài lòng tiếu dung lúc. Mới nhếch miệng cười một tiếng, Dương Tam Dương chỉ đám người phía sau dây thừng, không ngừng vì đám người tuyển định địa phương. Chỉ đạo lấy các vị người nguyên thủy nên như thế nào bố trí cạm bẫy. Không nói tiếng nào tệ nạn ngay ở chỗ này. Mọi người vô pháp câu thông. Rõ ràng một câu liền có thể sáng tỏ sự tình. Lại cần liền bút mang vạch phế bỏ nửa ngày. Cũng may, không uổng phí Dương Tam Dương đến trưa bận rộn. 10 cái cạm bẫy bố trí tốt. Đám người nhấc lên lợn rừng đi trở về. Nếu là bộ lạc bên trong có 1/3 người học được bố trí cạm bẫy, như vậy toàn bộ lạc về sau liền sẽ không còn có cơ hàn. Nam nhân ra ngoài đi săn, nữ nhân ở nhà chế tác dây thừng, hái quả, cỡ nào hoàn mỹ trật tự xã hội. Thế nhưng là muốn cái này, thứ nhất phê người nguyên thủy chính xác học được cạm bẫy chế tác, ngắn ngủi 3 năm ngày công phu là mơ tưởng. Còn cần Dương Tam Dương đi theo một đoạn thời gian,